Con nhà giàu, chương 277, góc truyện audio.com, chương 277, mâu thuẫn, ba đây là có ý gì? Cái gì nói là của nhà bọn họ? Con nói cho ba biết, con đã hỏi luật sư rồi. Nếu như thật sự kiện ra tòa, bản hợp đồng mà ba đã ký không tính, dù sao sổ đỏ là của nhà chúng ta. Chấm. Tôn Hồng Hà khẩn trương nói, xem ra khoảng thời gian này bởi vì chuyện này đã cãi nhau không ít. Trần Lạc Thần nghĩ trong lòng, anh bảo sao trước đó khi gọi điện cho ông Ngô, cảm xúc của ông Ngô không tốt, thì ra cãi nhau rồi. Ha ha, thử hỏi cho dù sổ đỏ chính là của nhà Trần Lạc Thần. Trần Lạc Thần sao lại đi tranh với bọn họ chứ? Với lại, Trần Lạc Thần không phải là đã trúng sổ số rồi sao? Còn để tâm căn nhà này làm cái gì? Hơn nữa, chìa khóa của khóa cửa nhà này không biết bị tôi ném ở đâu rồi. Tôn Hồng Hà lại nói. Hừ, ông Ngô hừ lạnh một tiếng. Từ bên cạnh nhặt lên một hòn đá. Ba muốn làm cái gì? Tôn Hồng Hà bị dọa vội lùi lại. Ông Ngô thì sao? Đi tới chỗ cửa căn nhà. Cầm hòn đá đập một cái. Khóa trực tiếp bị đập mở ra. Lại từ trong túi lấy ra một bộ khóa mới. Trần Lạc Thần dùng cái này. Ông thấy ba đứa chúng nó. Ai còn dám khóa cửa của nhà cháu. Được rồi. Lát nữa về nhà sắp xếp một chút. Xong qua ăn cơm. Bà của cháu đã nấu cơm cho cháu rồi. Ông cụ Ngô nói. Cháu biết rồi. Trần Lạc Thần nhận lấy. Trong lòng cười khổ. Thì ra thím hai không phải lần đầu tới khóa. Thím cả với thím ba đều tới tham gia rồi. Trong lòng Trần Lạc Thần bất lực cười khổ. Tôn Hồng Hà hiển nhiên mặt mày đỏ bừng. Lúc này khóc nháo chạy đi gọi điện thoại rồi. Mà Trần Lạc Thần trở về sắp xếp một hồi. Cũng sang nhà ông Ngô ăn cơm. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy trước cửa nhà ông Ngô. Đã đỗ mấy chiếc xe mới. Một chiếc tốt nhất là một chiếc Passat màu đen. Đều là vừa mua không lâu. Nhìn dáng vẻ là ba người con trai của ông Ngô bọn họ cũng đều tới rồi. Bữa liên hoan lớn như vậy cũng rất nhiều. Nhưng mùi vị của năm nay rõ ràng không giống. Đợi khi Trần Lạc Thần đi vào, ngoài cửa đều có thể nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ đập bàn ở bên trong. Dựa vào cái gì chứ? Đây là nhà của nhà chúng ta. Dựa vào đâu phải cho bọn họ chứ? Phải đó mẹ, con đều nghe nói rồi. Lần này không chỉ chia mấy căn cho di rời, còn có phí di rời. Mỗi nhà cũng được mấy trăm triệu. Đường cũng bắt đầu tu sửa rồi. Chỗ này của chúng ta còn có núi lớn gì đó. Nói không ngừng còn làm du lịch, điểm quay phim gì đó. Căn nhà này sau này cũng có thể đáng một khoản tiền lớn. Đều là tiền, Ngô Phong nói. Đúng đó mẹ. Mẹ, một người bạn của con ở trấn trên cũng làm đầu tư du lịch. Nhà bọn họ cũng bị di rời rồi. Một căn nhà ít nhất biến thành hai căn. Ngô Thiến cũng nói. Đúng đó, nhà họ Trần bọn họ đây là chiếm tiện nghi quá nhiều của nhà chúng ta. Với cả... Trần Lạc Thần trúng sổ số mấy trăm triệu. Cùng lắm sau này chia nhà. Cho cậu ta một căn nhỏ. Nhưng căn nhà này chúng ta bắt buộc phải thu hồi. Anh cả đập bàn nói. Đợi ngày mai, tôi tìm quan hệ. Lấy căn nhà lại trước rồi nói tiếp. Anh cả, dựa vào đâu mà anh tìm? Em đâu phải không có quan hệ. Đúng, em cũng có. Anh thu hồi lại không đứng dưới tên của anh sao? Cả gia đình bắt đầu cãi nhau. Lúc này, Trần Lạc Thần có hơi không nghe tiếp được nữa. Đi vào, mọi người đừng tranh nữa. Căn nhà này, nếu mọi người đã muốn thì cho mọi người. Trần Lạc Thần nói, tiểu thần, không có chuyện của cháu. Đừng nói linh tinh, cho ai, đây là nhà của nhà các cháu. Ông Ngô lạnh giọng nói, Trần Lạc Thần thật sự không nhìn tiếp được nữa. Hừ. Trần Lạc Thần người ta đều nói như vậy rồi. Ba đừng nhọc lòng nữa. Vợ anh cả lúc này nói. Mà Ngô Thiên Ngô Phong bọn họ thì lạnh lùng nhìn Trần Lạc Thần lần trước ở bệnh viện. Trần Lạc Thần trong lúc vô tình đã vả mặt toàn bộ bọn họ rồi. Cục tức này luôn khiến mấy anh em rất tức giận. Được rồi, Trần Lạc Thần không dễ gì trở về một lần. Ăn cơm trước đi, anh cả nhìn Trần Lạc Thần thở phào. Cũng nói, cả nhà lúc này mới ngồi xuống. Chuyện nhà cửa, lại nhìn sắc mặt của ông cụ vô cùng khó coi. Sợ lại tức giận đến nhập viện. Tạm thời không có ai nhắc tới. Trần Lạc Thần, lần thực tập này ấy, vấn đề công việc giải quyết như thế nào? Anh ba hỏi. Hừ, nhìn dáng vẻ là chưa tìm được công việc tốt. Bây giờ công việc đâu có thể dễ tìm như vậy. Nếu không phải là nhà tôi kéo quan hệ, Ngô Phong cũng không thể vào đơn vị làm việc được. Cơ quan nhà nước được đóng bảo hiểm. Văn phòng thoải mái. Thật tốt, vợ anh ba kiêu ngạo nói. Công việc của Thiến Thiến nhà chúng tôi thì dễ rồi. Nói ra thì tuy công việc của Thiến Thiên bây giờ hơi vất vả một chút. Tiềm lực phát triển sau này ấy vô cùng lớn. Ngô Phong nhà các cô tuổi còn trẻ mà yên phận như vậy, không phải là chuyện gì tốt. Vợ anh hai cũng nói. Cháu chưa tìm được công việc. Trần Lạc Thần nói. Không tìm được công việc là không được. Dựa vào chút tiền trúng sổ số đó của cậu, ngồi ăn núi cũng hết. Sớm muộn sẽ chết đói. Với cả, không có công việc, ai thèm nhìn chúng cậu chứ? Vợ anh hai lạnh lùng nói. Đúng thế, có điều mẹ, Trần Lạc Thần loại người này, sợ rằng cũng rất khó tìm được công việc tốt. Có điều công ty chúng con thiếu một nhân viên dọn vệ sinh. Thím Lý lần trước quét hành lang nói công ty vệ sinh của bọn họ thiếu người. Còn bảo chúng con giúp tìm thử, tuy không có thể diện, nhưng tốt xấu gì cũng là một công việc. Ngô Thiến nói. Ừm. Thiến Thiên nói không sai. Trần Lạc Thần cậu nếu như muốn tìm việc, tôi có thể bảo Thiến Thiến đưa chút quà thím Lý dọn vệ sinh đó, để cậu đến đó làm việc. Vợ anh hai nói. Phải đó. Chuyện này tuyệt đối không có vấn đề. Ngô Phong cũng cười phụ họa theo. Trước thời gian trước khi gặp mặt, công việc của Ngô Phong, Ngô Thiến đều đang trong sắp xếp. Cho nên khi Trần Lạc Thần lấy ra mấy trăm triệu vả mặt bọn họ, vả vẫn là khá đau. Nhưng bây giờ ấy, đều đi làm rồi, kiến thức cũng rộng rồi. Một kẻ nhà giàu mới nổi nhỏ chúng được ít tiền, tự nhiên cũng không để vào trong mắt rồi. Mọi người anh một lời tôi một lẽ mà nói. Trần Lạc Thần liền buồn bực ăn cơm. Đến cuối cùng, mới nói một câu. Còn có 3-4 ngày nữa là đến sinh nhật của cháu rồi. Đến lúc đó bạn bè của cháu cũng tới. Cháu mời khách, chúng ta cùng ăn bữa cơm. Trần Lạc Thần mời. Trần Lạc Thần, không phải chúng tôi nói cậu. Chút tiền đó của cậu, còn học người ta đón sinh nhật gì chứ? Cậu so được với người ta sao? Đến lúc đó chúng tôi xem thử. Có thời gian chúng tôi sẽ về. Phải, bây giờ đều bận, lấy đâu thời gian đón sinh nhật với anh. Đúng rồi, hôm nay lãnh đạo của chúng tôi họp còn nói. Nói là mấy ngày nữa có một hoạt động lớn. Nghe nói là lãnh đạo của tỉnh đều tới. Chúng tôi đều phải phụ trách công việc của bên dưới. Chắc chắn không có thời gian. Ngô Phong nói, Ngô Thiến tự nhiên cũng là có việc bận. Tóm lại ý của mọi người Trần Lạc Thần ngược lại cũng hiểu. Ai có tinh lực cùng mình đón sinh nhật chứ? Được, mọi người không bận thì tới. Ăn bữa cơm, không có gì khác, Trần Lạc Thần nói. Lần này người ta đều không nói chuyện rồi. Ông Ngô bà Ngô nói. Tiểu Thần, để bạn bè cháu tới là được. Vẫn là chúng ta đón cùng cháu. Để bà cháu nấu đồ ăn. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Lạc Thần thấy ấm áp. Được, vừa hay cũng để mấy người bọn họ nếm thử tài nấu nướng của bà Ngô. Đồ ăn cháu đi mua. Tiếp theo thì sao? Đơn giản nói một câu. Anh cả anh hai anh ba bọn họ đều lái xe trở về. Trần Lạc Thần cũng chuẩn bị về đi ngủ. Lúc này ông Ngô gọi Trần Lạc Thần lại. Tiểu Thần, cháu đợi đã. Ông có chuyện bắt buộc phải nói với cháu. Cách chương.